Vô thượng sát thần, chương 2850, bước đi, khóc chuyện audio.com, chấm, CT, Diệp Tam Sinh bí mật bị Diệp Khuynh Thành nhìn thấu, lập tức vô cùng phẫn nộ. Trong lòng của hắn có loại mãnh liệt bất an, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Diệp Khuynh Thành. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành lại là thần sắc bình tĩnh như thường, so sánh vừa rồi ngược lại càng thêm lộ ra phong khinh vân đạm. Đối diện, Diệp Tam Sinh một đen một trắng hai cỗ thân thể đồng thời xuất thủ. Trong tay đều tế ra một kiện pháp bảo, tản ra sáng chói dáng hồng mang, thần lực giống như biển cả một dạng mãnh liệt gào thét. Đem thương khung đều bao phủ, chấm, không gian trồng chất, Diệp Khuynh Thành thản nhiên bất động, khẽ quát một tiếng, phất tay, chung quanh hư không lập tức bắt đầu vặn vẹo, tựa như quần áo đồng dạng. Từng tầng lộn chồng lên nhau, đáng sợ không gian áp bách lực lượng, nghiền ép lấy vọt tới Diệp Tam Sinh hai cỗ thân thể. Không gian pháp tác, đối với ta có ích lợi gì? Diệp Tam Sinh hắc sắc thân thể cười nhạo một tiếng, lộ ra một tia khinh thường. Đây là hắn quá khứ chi thể. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể vậy mà trực tiếp xuyên thấu không gian trói buộc. Xuất hiện ở Diệp Khuynh Thành trước người, quá khứ chi thể, ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng, không thuộc về thời gian này, tự nhiên không thuộc về mảnh không gian này. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn bản thân cũng lĩnh ngộ thời không pháp tắc lực lượng. Đối với thời gian và không gian pháp tắc tự nhiên không phải bình thường quen thuộc, chỉ là bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu có chỗ khác biệt mà thôi. Nhưng thời gian pháp tắc ảo diệu cũng tốt, không gian pháp tắc ảo diệu cũng được, chỉ cần thuộc về cùng một loại pháp tắc chi lực, liền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiêu Phàm thời gian pháp tắc làm không được Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể năng lực như vậy. Nhưng hắn vẫn có 10 phần lòng tin có thể nghiền sát hắn quá khứ chi thể. Không vì cái gì khác. Bởi vì hắn Tiêu Phàm lĩnh ngộ thời không pháp tắc đệ tứ trọng. Chính là thời không nghịch lưu. Cho dù Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể không thuộc về mảnh này thời không, Tiêu Phàm cũng có biện pháp chém giết hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể đã tới gần Diệp Tam Sinh chỉ có một thước không đến khoảng cách. Trong tay pháp bảo hung hăng hướng về Diệp Khuynh Thành đập tới. Ba, đột nhiên, một tiếng vang giòn, chỉ thấy hư không đột nhiên không hiểu ra sao xuất hiện một bàn tay. Không đợi Diệp Tam Sinh tới gần, liền bị bàn tay kia trực tiếp một tát đập bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể trong miệng phun ra. Còn bí mật mang theo mấy khỏa răng máu, bay ngược quá trình bên trong. Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đụng đến ta, chấm, Diệp Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, ta cũng lĩnh ngộ thời gian pháp tác, ba, Diệp Khuynh Thành mà nói, lại tốt tựa như một bàn tay hung hăng quất vào Diệp Tam Sinh trên mặt, nóng bỏng đau, hắn như thế nào không minh bạch, Diệp Khuynh Thành là cố ý để hắn tới chi thể tới gần. Chính là muốn mài rơi hắn hy vọng cuối cùng. Ngươi không phải tự cho là tam thế chi thể rất lợi hại phải không? Ta hiện tại liền phải nói cho ngươi. Tam thế chi thể cũng không phải là vô địch. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tác. Diệp Tam Sinh cũng là không hiểu kinh ngạc. Vừa mới chiến đấu, Diệp Khuynh Thành có thể vẫn không có thi triển thời gian pháp tác ảo diệu. Chỉ là ẩn chứa một tia thời gian chi lực mà thôi. Diệp Tam Sinh vẫn cho là, bản thân sớm đã đứng ở thế bất bại, có thể hiện thực lại là cho hắn một bàn tay. Không gian pháp tắc không cách nào làm bị thương ngươi quá khứ chi thể. Thời gian pháp tắc lại là có thể, Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói. Diệp Tam Sinh, ngươi bại, Diệp Tam Sinh hiện tại chi thể con ngươi đỏ bừng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị Diệp Khuynh Thành không gian chi lực áp bách. Xương cốt đều tan nát tận mấy cái. Lúc này, hắn quá khứ chi thể đi tới hiện tại chi thể bên người. Lạnh giọng nói, muốn giết hắn, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Những người khác kinh ngạc không thôi. Cái này Diệp Tam Sinh làm sao bản thân nói chuyện với chính mình? Chẳng lẽ cái này cái gọi là quá khứ chi thể cùng hiện tại chi thể? Không phải Diệp Tam Sinh một người khống chế, còn có người khác, ta nói, ngươi không giết được ta. Diệp Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, nói, Diệp Tam Sinh, ngươi đi đi, mang theo các ngươi mạch này rời đi Diệp gia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Khuynh Thành lời nói rất bình tĩnh, nhưng nghe ở Diệp Tam Sinh trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Liền tựa như một cái phú ông đối một cái tên ăn mày nói. Đây là đối với ngươi bố thí. Ngươi hẳn là cảm kích. Không giết được ngươi, chưa thử qua làm sao biết đây. Diệp Tam Sinh lau đi khóe miệng máu tươi. Thần sắc thay đổi thêm âm lãnh lên. Ngươi xác thực không giết được hắn. Lúc này, Tiêu Phàm lách mình đi tới Diệp Khuynh Thành bên người. Diệp Khuynh Thành tình huống hắn lại biết rõ rành rành. Tuyệt đối không thể để Diệp Tam Sinh chân chính liều mạng. Coi như Diệp Khuynh Thành có thể giết chết Diệp Tam Sinh. Diệp Khuynh Thành đoán chừng cũng không sống nổi. Nếu là Diệp Khuynh Thành chết rồi, Diệp gia lại rơi vào Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này tay. Đây cũng không phải là Tiêu Phàm muốn thấy được kết quả. Tam thế chi thể mặc dù cường đại, nhưng lại nhất định phải dung hợp ba cái linh hồn. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, nếu là ngươi thức tỉnh quá khứ linh hồn cùng ngươi hiện tại linh hồn dung hợp thì cũng thôi đi. Như thế có lẽ ngươi còn có chút thắng hy vọng, nhưng là bây giờ, thực lực ngươi, tối đa cũng thì tương đương với so ngươi bản thân cường đại một điểm mà thôi. Nếu là ngươi muốn chiến, tiếp xuống ta tới phụng bồi. Nói xong, Tiêu Phàm lật ra bàn tay. Tử huyết sắc tu la kiếm lập tức xuất hiện ở bàn tay. Chán phòng yêu dị quang mang. Diệp Tam Sinh mí mắt một trận cuồng loạn. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chính hắn trạng thái. Bản thân lại biết rõ rành rành. Giết Diệp Khuynh Thành đều hết sức miễn cưỡng. Hoặc có lẽ là không có khả năng. Lại càng không cần phải nói cùng so Diệp Khuynh Thành càng cường đại Tiêu Phàm đánh một trận. Hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng hắn lại không nghĩ tùy tiện buông tha một lần này tịnh hóa huyết mạch cơ hội. Cứ như vậy rời đi, nếu không mà nói, đây tuyệt đối là hắn cả một đời tâm ma. Diệp Khuynh Thành cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm sợ mình giết Diệp Tam Sinh. Dạng này chẳng những hắn phải bỏ ra giá rất lớn. Hơn nữa, hắn Diệp Khuynh Thành muốn trưởng quản Diệp gia, cũng cơ hồ là không thể nào. Về phần Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này thu, về sau có là cơ hội báo. Muốn chiến liền chiến, không chiến, lưu lại ngọc bài, lan, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Tam Sinh không hề bị lay động. Lập tức cũng tức giận, trên người sát khí cuồn cuộn nở rộ. Tựa như chỉ cần Diệp Tam Sinh nói một chữ, không, hắn tuyệt đối sẽ động thủ chảm Diệp Tam Sinh. Những người khác cũng bị Tiêu Phàm sát khí cho khiếp sợ đến. Không hổ là vạn la đế vực trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Có thể đoạt được bách sát bảng hạng 3. Xác thực không phải chỉ là hư danh hạng người. Ha ha, tốt, Diệp Tam Sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hai cái thân thể hòa làm một thể. Sau nửa ngày, nụ cười đột nhiên ngừng lại. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành. Muốn ngọc bài, nằm mơ, nói xong, Diệp Tam Sinh đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang thoáng hiện, sau đó tại hư không nổ tung, mấy chục khối ngọc bài, trực tiếp bị hắn hủy đi, không đợi Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành phản ứng, Diệp Tam Sinh nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui, chỉ có một thanh âm truyền đến, Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành, các ngươi hỏng ta chuyện tốt. Đều chớ nghĩ sống lấy rời đi vạn la đế vực. Diệp Tam Sinh đi, nhưng Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành thần sắc lại trở nên hết sức ngưng trọng lên. Chờ rời đi Diệp gia tổ mộ, sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Cách chương.